Kiếm đạo độc thân, chương 2791, mời, hạ. Góc chuyện audio.com. Nếu vì thắng mà áp dụng loại thủ đoạn này, chỉ có thể nói rõ một điểm, người này lên không được mặt bàn, coi như thiên phú cao, ngày sau thành tựu tất nhiên rất có hạn, tổn thất chính thức chính là mình, mà không phải người khác, người bên cạnh thì đỏ mắt nhìn hai người lấy ra tội dân chi tâm lại thu lại. Vô cùng hâm mộ, vô cùng ghen ghét, hận không thể lấy làm của riêng. Nhưng mà, bọn hắn đối với Long Vân không cùng sở mộ, đều cực kỳ kiêng kỵ, nhất là tên thứ hai. Nhìn không thấu, không rõ chi tiết, không dám đơn giản ra tay, bằng không rất có thể mất mạng. Sở huynh, đợi đến lúc Hắc Dạ Ký đi qua, ta ý định tiến vào một huyệt động tội dân. Không biết sở huynh có nguyện ý đồng hành hay không? Long Vân không chuyển chủ đề, dùng thần hồn chi lực truyền âm hỏi, huyệt động của tội dân. Sở mộ có chút kinh ngạc, đối với huyệt động của tội dân, hắn hiểu không nhiều lắm, có thể nói rất ít, dù sao kiến thức về lưu phóng chi địa, đại đa số từ chỗ Tiếu Quân biết được, nhưng Tiếu Quân so với Long Vân không, lại kém rất nhiều. Huyệt động của tội dân, là huyệt động mà nhóm tội dân nghỉ ngơi ngủ say. Bên trong tội dân có thể nói vô số, bất quá đại đa số tội dân cơ bản đều ở trong ngủ say. Này là thời cơ săn giết tội dân thu hoạch trái tim rất tốt. Long Vân không nói, còn nữa, ở trong huyệt động tội dân, cũng sẽ có một ít linh dược xen lẫn. Những linh dược này đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, không cách nào trực tiếp hấp thu, nhưng giá trị rất lớn, luyện chế thành đan dược. Giá trị càng cao, còn có thể phục dụng, ngoài ra cũng có thể ở trong huyệt động của tội dân tìm được một ít kỳ chân dị bảo. Nghe Long Vân không nói, ở trong huyệt động của tội dân này, thật đúng là tràn đầy kỳ ngộ, vô số bảo vật a. Đương nhiên, tuy đại bộ phận tội dân ngủ say, nhưng vẫn có tội dân thủ vệ, một khi kinh động đến chúng, sẽ tỉnh lại tội dân ngủ say, ở trong huyệt động của tội dân. Thực lực của tội dân càng mạnh hơn ngoại giới 2-3 thành. Cho nên tính nguy hiểm cũng rất cao. Không cẩn thận có khả năng toàn quân bị diệt. Long Vân không lại bổ sung nói. Sở mộ gật đầu, đây mới hợp lý. Bằng không thì, huyệt động của tội dân chẳng phải thành địa phương mỗi người có thể đi. Coi như là có bảo vật, cũng sớm bị lấy không còn sao. Hắn biết rõ, tiền tài động nhân tâm. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, sẽ có rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm đi làm. Cho nên, sở mộ cũng hỏi nghi vấn này. Ha ha, sở huynh, huyệt động của tội dân cũng không phải dễ dàng tìm được như vậy. Rất che giấu, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới tìm được một cái. Bất quá còn không có tiến vào. Long Vân không cười nói. Bất quá căn cứ ta phán đoán. Cái huyệt động của tội kia dân có lẽ vẫn chưa có người nào tiến vào qua. Nhưng qua lâu, khó bảo toàn không có những người khác phát hiện. Lúc nào Long Huynh xuất phát? Sở mộ hỏi, ta còn cần làm một ít chuẩn bị. Ngoại trừ sở huynh ra, còn muốn mời mấy vị bằng hữu, mới càng thêm bảo hiểm. Long Vân không nói, cho nên đoán chừng bắt đầu hành động. Còn phải sau 3 tháng khi phản hồi đồ huyết thành. Vậy tốt. Ta định dùng khoảng thời gian này bế quan thoáng một phát. Sở mộ nói, xem ra lần này sở huynh thu hoạch không nhỏ a. Long Vân không cười nói. Như vậy đi, sở huynh cùng ta đi tới đồ huyết thành. Sở huynh có thể trước ở đồ huyết thành bế quan tu luyện. Mà ta thì đi tìm mấy vị bằng hữu. Thời gian vừa đến, chúng ta liền xuất phát. Tốt, sở mộ trực tiếp đồng ý, Bạch Ngân Thành. Hay đồ huyết thành, đối với sở mộ mà nói không có gì khác biệt. Nói ngắn lại, hắn không phải là người của lưu phóng chi địa, mà từ ngoại giới đến. Đối với lưu phóng chi địa chưa nói tới lòng trung thành gì. Chưa nói chi là sẽ có lòng trung thành với một thành thị. Chỉ cần có thể để hắn tăng thực lực lên, đi nơi nào cũng không có bao nhiêu khác biệt. Hai người dùng thần hồn chi lực truyền âm. Ở trong cự ly ngắn tiêu hao không lớn, quyết định kế hoạch 3 tháng sau. Tiếp đó, là chờ Hắc Dạ Kỳ qua đi, chỉ hy vọng Hắc Dạ Kỳ sẽ không kéo dài. Bằng không thì kế hoạch phải cải biến. Sở Mộ lại lần nữa tu luyện. Hắc Dạ Kỳ lần này cũng không có kéo quá lâu. Ước chừng vài ngày sau, Hắc Dạ Kỳ rút cục trôi qua. Trời nắng hiện ra, chứng kiến trời quang hiện ra. Vẻ lo lắng trong lòng mọi người hễ quét là sạch. Có một loại sóng sót sau tai nạn. Ly khai, ta muốn lập tức rời đi. Ta sẽ không bao giờ đến nơi này nữa. Lúc này đây, bởi vì tội dân hoàng kim cấp xuất hiện, không ít người bị sợ bể mật, về sau không dám tới đây nữa rồi. Cũng mặc kệ thời gian đến hay không, từng chiếc phi toa khởi động, thừa dịp Hắc Dạ Kỳ đi qua, trời quang mây tạnh, phi tốc ly khai Hắc Thần Cự Kiếm. Không bao lâu, bốn phía Hắc Thần Cự Kiếm không một bóng người. Lúc này đây, Sở Mộ không có cưỡi phi toa của Vọng Nguyệt Lâu ly khai, mà cưỡi một chiếc phi toa khác, tiến về Đồ Huyết Thành. Nếu không có Long Vân không mời, đoán chừng Sở Mộ sẽ về Bạch Ngân Thành. Nhưng Long Vân không mời, thời gian chỉ có 3 tháng, lại phản hồi Bạch Ngân Thành. Muốn từ Bạch Ngân Thành đuổi tới Đồ Huyết Thành, sẽ có chút không kịp. Năm đại thành cách rất xa, một khi khởi hành, phần lớn thời gian sẽ phí ở trên đường xá, căn bản không có cách nào hảo hảo bế quan tu luyện. Trong lúc vô hình sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Giờ khắc này, phi toa mà Sở Mộ ngồi, là phi toa tư nhân của Long Vân không? Long Vân không xuất thân bất phàm, thiên phú hơn người, ở trong toàn bộ thiên tài của Lưu Phóng Chi Địa, hắn thuộc về hàng thứ hai. Hơn nữa còn có thể xếp vào top 3. Phải biết rằng, thiên tài hàng thứ nhất, Lưu Phóng Chi Địa công tác thống kê cộng lại, cũng không quá đáng là mười mấy người. Mà thiên tài vượt qua hàng thứ nhất, là lục đại thiên tài. Nói cách khác, ở Lưu Phóng Chi Địa, trong thanh niên đồng lứa, người xuất sắc hơn Long Vân không chỉ khoảng 20 mấy người. Nghe nói thiên tài xuất sắc hơn Long Vân không có 20 mấy cái. Tựa hồ rất nhiều, nhưng phải biết rằng, toàn bộ Lưu Phóng Chi Địa, tu luyện giả đồng lứa tối thiểu mấy trăm vạn, có thể ở trong nhiều tu luyện giả như thế, đứng hàng top 30, đủ để nói rõ thiên phú mạnh mẽ. Có lẽ, còn có một chút thiên tài không hiển sơn lộ thủy, âm thầm ẩn núp, nhưng cái kia dù sao cũng là số ít, sẽ không có bao nhiêu. Cách chương.